Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Kiều Linh vận thập phần kinh hỉ hỏi, kia Dung Nham Ma hẳn là bị đạo sư nhóm giết đi. Tiêu Văn lắc lắc đầu, Dung Nham Ma thực lực rất mạnh, đạo sư nhóm không phải đối thủ, cái gì? Kiều Linh vận thập phần hoảng sợ. Tuy rằng sớm đã biết kiếp trước Dung Nham Ma thực hung tàn tại nội viện đại khai sát giới, nhưng nàng vẫn là đối nội viện cường đại đạo sư nhóm tràn ngập tin tưởng. Cho rằng kiếp trước sẽ làm Dung Nham Ma quát tháo chỉ là chưa kịp ngăn cản nó. Không nghĩ tới cư nhiên chân tướng là Dung Nham Ma thực lực quá cường, đạo sư nhóm liên thủ đều ngăn không được. Vì thế Kiều Linh vận lại bắt đầu thúc giục Tiêu Văn thừa dịp Dung Nham Ma bị đạo sư nhóm bám trụ. Khi chạy trốn, trốn đến Quý Ban đi. Tiêu Văn nhìn thoáng qua Dung Nham Ma bên kia chiến trường, trong lòng tuy rằng nghĩ tới đi xem Dung Nham Ma vì cái gì một cái nói là có thể treo lên đánh như vậy nhiều đạo sư, nhưng Kiều Linh vận cái này nữ chủ sắc thật trói buộc, cố tình lại không thể mặc kệ. Vì thế hắn đối Kiều Linh vận nói, ngươi đi theo ta đi. Hắn đem Kiều Linh vận đưa đến Quý Ban. Thấy Quý Ban bọn học sinh lúc này đều ở phòng học, bị một vị xa lạ không phải Tiêu Văn lần đó nhìn thấy Quý Ban đạo sư Trần An. Tiêu Văn đem Kiều Linh vận đưa vào Quý Ban phòng học liền phải rời đi. Kết quả vị kia xa lạ đạo sư đối hắn nói, Quý Ban ly Dung Nham Ma xa nhất, cũng an toàn nhất, ngươi liền lưu tại Quý Ban, chờ sự tình đi qua lại trở về đi. Tiêu Văn cũng biết vị này đạo sư là hảo ý. Quý Ban nơi 10 hào lâu sắc thật ly Dung Nham Ma xa nhất, cũng không phải Dung Nham Ma mục tiêu. Không lay chuyển được Kiều Linh vận cùng vị này đạo sư mãnh liệt yêu cầu, Tiêu Văn không có thể đi thành. Hắn đứng ở Quý Ban cổng lớn cùng hai người giải thích, trong lòng tìm kiếm lấy cớ khi, bỗng nhiên một tảng lớn ánh lửa nhanh chóng tiếp cận chung. Có thấy như vậy một màn, Quý Ban nữ sinh hét lên, tới, Dung Nham Ma tới. Bao gồm Tiêu Văn ở bên trong, ai cũng chưa nghĩ đến một lòng hướng về phía giáp ất bính tam ban đi Dung Nham Ma sẽ đột nhiên vọt tới 10 hào lâu Quý Ban bên này. Ngay cả vị này bị an bài lại đây Trấn An Quý Ban bọn học sinh đạo sư đều có chút không biết làm sao. Thực lực của hắn cùng ngoại viện Trần Đạo Quân không sai biệt lắm, căn bản liền ngăn cản Dung Nham Ma tư cách đều không có. Lúc này, Tiêu Văn cũng bất chấp che giấu thực lực. Hắn tuy rằng không biết Dung Nham Ma là vì cái gì sẽ lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo sấm đến 10 hào lâu tới, nhưng nữ chủ Kiều Linh vận ở cốt truyện kết thúc trước xác thật còn không thể chết được. Nàng đã chết thế giới này cũng sẽ đi theo sụp đổ. Cho nên Tiêu Văn ném xuống một câu, ta đi đối phó nó. Liền từ Quý Ban nơi lầu một bay đi ra ngoài, bay về phía kia chiều 10 hào lâu rơi xuống ánh lửa. Vị kia đang do dự muốn hay không xông lên đi liều mạng đạo sư thấy thế trợn mắt há hốc mồm. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Hắn một cái tứ giai đạo quân cũng không dám như vậy xông lên đi ngạnh giang Dung Nham Ma. Này một người tuổi trẻ học sinh cư nhiên nghe con mới sinh không sợ cọp vọt đi lên, khẳng định muốn lạnh, nhưng đồng thời hắn trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Nhưng ở sở hữu thấy như vậy một màn mọi người đều cho rằng La Chỉ Quân chết chắc rồi khi, lệnh người khiếp sợ vô cùng chính là Tiêu Văn cư nhiên đem kia đoàn khổng lồ đến như đệ nhị viên thái dương ánh lửa cấp đâm bay đi ra ngoài, ai đều không có nhìn đến cụ thể tình huống là như thế nào. Bọn họ chỉ nhìn đến Tiêu Văn chiều ánh lửa bay đi, sau đó kia ánh lửa liền bay ngược khai, hắn cũng chiều mặt đất rơi xuống, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có chịu cái gì thương. Vị kia cho rằng Tiêu Văn chết chắc rồi đạo sư ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cùng Tiêu Văn cùng đi đến Kiều Linh Vận, hắn là ai, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Kiều Linh Vận ngơ ngác trả lời, hắn là ta vị hôn phu, La Chỉ Quân, ta cũng không biết hắn hiện tại cư nhiên có lợi hại như vậy a. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn rơi xuống trên mặt đất, nhìn kia đoàn ánh lửa bên trong hoàn toàn từ Dung Nham tạo thành hình người Dung Nham Ma. Hắn vừa mới một quyền đem Dung Nham Ma tấu phi khi, thần thức tham nhập nó trong cơ thể xem đến rõ ràng, nó đã hoàn toàn không phải cá nhân, trừ bỏ kia dung nham hình thành bề ngoài là loại nhân hình, nhưng không có huyết nhục, không có làn da, nội tạng, liền mặt bộ ngũ quan đều không có. Nhưng nó lại có cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Thế giới này pháp tắc ngoại hiện, mỗi người đều có thể ngộ đạo pháp tắc, dựa vào đối pháp tắc lĩnh ngộ biến cường. Lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, thực lực liền càng cường. Nhưng cái này kỳ lạ sinh mệnh dung nham ma cấp Tiêu Văn cảm giác chính là phảng phất thế giới này hỏa phương pháp tắc hiện hóa. Đương nhiên, nếu là chân chính hoàn chỉnh hỏa phương pháp tắc không có khả năng như vậy nhược kê. Chính là dung nham ma cấp Tiêu Văn cái loại cảm giác này chính là như thế. Cũng khó trách mặt khác lĩnh ngộ hơn pháp tắc đạo sư nhóm liên thủ đều dỗi bất quá dung nham ma. Rốt cuộc bọn họ lĩnh ngộ đinh điểm ra lông pháp tắc nơi nào so được với dung nham ma này ẩn chứa hỏa phương pháp tắc căn nguyên kỳ lạ sinh mệnh lợi hại đâu. Dung nham ma tuy rằng đã không tính nhân loại sinh mệnh, nhưng nó lại có được nhân loại tư duy. Vốn dĩ vừa rồi ở vào điên cuồng bạo nộ chung, dung nham ma bị Tiêu Văn kia một cái trọng quyền cấp đánh đến thanh tỉnh vài phần. Nó mở to cặp kia tạm thời tính làm đôi mắt đồ vật nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Ngươi là ai? Tiêu Văn nhìn nó kia trừ bỏ hai cái xem như đôi mắt đồ vật cũng chỉ có một mảnh lưu, động dung. Nham mặt bộ, có điểm tò mò hỏi. Ngươi cũng không có miệng. Là từ đâu phát ra tiếng nói chuyện? Hắn câu này hỏi chuyện tựa hồ chọc dung nham ma đau chân. Hoàn toàn chọc giận nó. Dung nham ma kia một thân lóa mắt xích kim sắc dung nham nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Nó phát ra tiếng giống giận. Đáng chết, ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi đốt thành cho tẫn. Đối này Tiêu Văn tỏ vẻ không chỗ nào sợ hãi. Tốt xấu hắn trước thế giới cũng là nắm giữ quá tam vị chân hỏa tốt nhất. Cái thế giới nắm giữ quá Thái Dương chân hỏa, sẽ sợ cái này ẩn chứa một chút hỏa chi căn nguyên dung nham. Tuy rằng thế giới này hắn cũng không có cắn nuốt kim ô máu tiến hành huyết mạch cải biến. Nhưng hắn hỏa kháng ứng phó một cái dung nham ma vẫn là thực nhẹ nhàng. Dung nham ma công kích thủ đoạn chỉ một. Đối phó hỏa kháng không đủ ngộ đạo giả là đại sát tứ phương một cái treo lên đánh một đám. Nhưng đối phó hỏa kháng cực cao Tiêu Văn, đó là mệt chết cũng không nhiều lắm thương tổn. Chẳng qua Tiêu Văn không thật lớn đình đám đông dưới biểu hiện đến quá làm cho người ta sợ hãi kinh. Tục, vì thế quanh thân 13 điều đạo văn như ẩn như hiện. Hắn làm bộ câu thông thủy chi đạo đưa tới đại lượng mưa xuống bộ dáng thi triển hành vân bố vụ pháp. Thuật, này nước mưa cũng không phải là bình thường nước mưa. Rơi xuống dung nham ma trên người tức khắc đem nó kia một thân chói mắt ánh lửa áp chế đến ảm đạm. Lên. Lúc này phía trước vây công dung nham ma lại bị nó đả thương ném rớt, đạo sư nhóm cũng rốt cuộc đuổi theo lại đây, nhìn đến nguyên bản treo lên đánh bọn họ một đám người không ai bì nổi dung nham ma bị một cái nhị giai đạo sư ngăn chặn, tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Văn chính trang tác dụng thủy chi đạo áp chế dung nham ma, dùng hỏa chi đạo ngạnh kháng dung nham ma công kích, thoạt nhìn là ngăn chặn dung nham ma. Trên thực tế nếu liền gần nói như vậy, dung nham ma muốn thoát thân vẫn là thực dễ dàng. Đạo sư nhóm cũng nhìn ra Tiêu Văn là ở miễn cưỡng chống đỡ, vội vàng lại đây hỗ trợ. Lần này có Tiêu Văn đối dung nham ma áp chế, khôi phục năng lực đại suy giảm, lại có như vậy nhiều đạo quân cấp bậc đạo sư vây công, dung nham ma chống đỡ trong chốc lát liền chạy nhanh thoát thân chiều đạo uẩn học viện ở ngoài đào tổ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cũng không có một hai phải giết chết dung nham ma ý tưởng, liền không có đuổi theo đi, chỉ có ít ỏi mấy cái am hiểu truy kích cùng chạy trốn đạo sư đuổi theo qua đi, phòng ngừa dung nham ma đang chạy trốn trong quá trình đối học viện học sinh đao hạ sát thủ. Dư lại đạo sư nhóm đều vây quanh Tiêu Văn tò mò lại kinh ngạc cảm thán tán thưởng. Trong đó liền có Tiêu Văn nơi ất ban chuyên môn phụ trách dạy dỗ hắn cùng mặt khác hai cái học sinh. Chuyên môn đạo sư nhận ra hắn tới. Đây là chúng ta ất ban học sinh. Kêu là chỉ quân, vẫn là bổn tọa phụ trách dạy hắn. Mặt khác đạo sư nhóm đều kinh ngạc nhìn về phía vị này đạo sư. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn có thể dạy ra như vậy lợi hại học sinh. Bất quá vị kia đạo sư cũng không có như vậy kể công. Ngược lại nói, hắn như vậy lợi hại, thật đúng là không phải ta giáo. Ngày thường ta cũng không thấy ra hắn có lợi hại như vậy. Hắn nhìn về phía Tiêu Văn trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Văn vội vàng giải thích nói. Đạo sư, ta có thể tạm thời ngăn chặn dung nham ma không phải bởi vì ta thực lực so đạo sư còn cường. Mà là ta vừa vặn khắc chế nó. Nga, khắc chế dung nham ma. Đạo sư nhóm thực nghi hoặc. Phải biết rằng bọn họ bên trong thủy chi đạo mạnh nhất vị kia đều khắc chế không đến dung nham ma. Tiêu Văn sớm đã ở trong lòng cân nhắc hảo lấy cớ. Bởi vậy không chút hoang mang giải thích nói. Ta sớm đã ngộ ra thủy chi đạo cùng hỏa chi đạo. Hơn nữa ngoài ý muốn phát hiện nước lửa chi đạo lẫn nhau tương khắc nhưng lại tương sinh. Cho nên tiêu phí rất nhiều thời gian dùng ở nghiên cứu như thế nào dung hợp nước lửa chi đạo thượng. Hiện giờ xem như có chút hiệu quả. Cho nên gặp được dung nham ma khi ta kia lây dính hỏa chi đạo nước mưa sẽ không dễ dàng bị dung nham ma ngọn lửa bốc hơi lên. Mà lây dính thủy chi đạo ngọn lửa cũng có thể bảo hộ ta tạm thời không chịu dung nham ma ngọn lửa công kích thương tổn. Tiêu Văn giải thích từ lý luận thượng vẫn là hành đến thông. Chỉ là muốn ở thế giới này dung hợp nước lửa chi đạo cực kỳ khó khăn. Các vị đạo sư nhóm nghe được liên tục gật đầu. Bọn họ chợt vừa nghe cũng cảm thấy này nước lửa chi đạo dung hợp rất có tiền đồ. Nếu có thể thành công, chắc chắn sức chiến đấu phiên bội. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, như vậy tất nhiên là rất khó. Bởi vậy bọn họ nhìn về phía Tiêu Văn ánh mắt liền tràn ngập thưởng thức cùng kinh ngạc cảm thán. Có thể tại đây tuổi còn trẻ thời điểm liền ngộ ra 13 điều đạo văn đã là cực kỳ thiên tài. Huống chi hắn còn dung hợp thành công một bộ phận nước lửa chi đạo. Này càng là có thể nói tuyệt thế thiên tài. Bọn họ đều cho rằng, La Chỉ Quân nếu không có là bởi vì ở nước lửa chi đạo dung hợp thượng chậm trễ. Chỉ sợ hiện giờ sớm đã trở thành tam giai đạo sư. Thậm chí có hy vọng tứ giai đạo quân. Ngoài ý muốn đại gia một lần nổi bật, kết quả chính là Tiêu Văn bị trước tiên từ ất ban thăng vào giáp ban. Đến nỗi đơn độc dạy dỗ hắn đạo sư, vẫn là phía trước ở ất ban dạy hắn vị kia đạo sư cố gắng dưới đạt được tư cách này. Phía trước còn cùng Tiêu Văn cùng nhau đi theo vị này đạo sư học tập hai cái ất ban học sinh còn. Lại là bị hắn ném cho mặt khác đạo sư. Tiêu Văn đại làm nổi bật quá trình cũng chỉ có quý ban những cái đó bọn học sinh thấy được. Ất ban học sinh cũng không biết bọn họ xem như bị Tiêu Văn cứu một lần. Còn đối bị phá lệ thăng nhập giáp ban Tiêu Văn tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một, bất quá muốn tối nay. Đại khái ở đêm khuya càng. Đại gia có thể sáng mai rời giường xem monster. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.